Vô Lại Kim Tiên, chương 162, Tu La Huyết Thi, góc truyện audio.com, quân quy chi hạ, pháp bất dung tình, hiểu ngắn gọn, dưới quân quy tuyệt không dung tình. Lâm Phong nhìn quanh các chư tướng ở trong doanh trướng, lạnh lùng nói, quân mà vô pháp thì không bền vững được, từ nay về sau mà còn tái diễn lại những trường hợp dạng như hôm nay ta tuyệt sẽ không nương tay. A Lỗ Thai ở lại. Những người khác hay quay về trướng của mình nghỉ ngơi, nhớ quản thuộc hạ cho tốt, ta mà còn nghe thấy binh lính có kẻ làm loạn khinh thường quân pháp thì cả doanh trại đó trừng phạt hết. Chúng tướng không dám không nghe, vội vàng rời soái trướng ra về, chỉ còn mỗi A Lỗ Thai xấu hổ đứng ở bên cạnh. Lâm Phong đứng dậy tiến đến chỗ hắn vỗ vai nói, ngồi xuống hãy nói, A Lỗ Thai thân bất do kỷ. Bị Lâm Phong vỗ một cái tự động ngồi xuống vội vã nói. Lịch chủ đại nhân, Lâm Phong đưa tay ra ngăn hắn nói tiếp, rồi quay về chỗ ngồi. Không cần nhiều lời, thủ hạ tướng lãnh của ngươi không coi trọng quân quy. Việc này không thể nương tay được. Ta nếu mà dung túng thì chính là nuôi dưỡng hỏa căn cho chính mình vậy. Là An Đạt không coi quân pháp ra gì, lại dám ở soái trướng dương oai. Nếu ta không xử phạt hắn, hỏi ngày sau làm sao có thể cầm quân? A Lỗ Thai vẻ mặt xấu hổ, vội chuyển đề tài hỏi. Vậy Thiên Hương công chúa? Lâm Phong thở dài nói. Ta tuyệt không phải là người vô tình vô nghĩa. Làm sao có thể bức bách một thiếu nữ vô tội chứ? Thiên Hương công chúa ngoài nhu trong cương. Đối với ta cừu hận sâu đậm, không chịu nổi gánh nặng tâm lý cuối cùng muốn tự sát để giải thoát. May mà ta tới kịp, nếu không đã xảy ra thảm kịch, ta tạm thời phong ấn nàng ta, sau khi bình định xong Tây Phương Tư Lĩnh sẽ cứu nàng ta tỉnh lại. A Lỗ Thai thở phào nhẹ nhõm nói, là An Đạt rất trung trinh nghĩa đảm, tuyệt sẽ không phản bội nữ thần chiến tranh, lần này hắn làm mất thể diện của thiểm tộc chúng ta cũng bởi quá mức quan tâm Thiên Hương công chúa nên nhất thời kích phẫn. Mong lịch chủ đại nhân ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Lâm Phong phất tay đáp, lui xuống đi, ta không có tiểu tâm như vậy đâu. A Lỗ Thai gật đầu đứng dậy lui ra khỏi soái trướng. Lâm Phong ngồi một lát, loại bỏ tất cả những tạp niệm phiền não. Khởi vận huyền công, từ phía trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện ba luồng khí tím, trắng, xanh, không lâu sau Thái Thanh Tiên Pháp, Hồng Mông Tử Khí. Thượng cổ yêu pháp ngưng tụ lại phát xuất ra nguyên thần giống như bộ dạng của Lâm Phong ngồi ở mảng vân quang phía trên đầu hắn tĩnh tọa tham ngộ. Không biết là bao lâu sau, khi hắn tỉnh lại thì ánh mặt trời của ngày mới đã bắt đầu chiếu sáng. Các cao lương mỹ vị cùng với rượu ngon được lấy ra từ trong không gian giới chỉ. Sau khi tam quân tướng sĩ ăn uống no say liền lập tức chấn chỉnh đội ngũ xuất phát. Lâm Phong vừa bước ra khỏi trướng. Là An Đạt đã tiến đến trước mặt thần tình xấu hổ áy náy nói. Là An Đạt lỗ mạng mạo phạm lịch chủ đại nhân, cam nguyện thụ phạt, Lâm Phong liếc nhìn A Lỗ Thai ở phía sau, thấy A Lỗ Thai gật đầu ra hiệu, liền vỗ vỗ lên vai của đại hán này nói. Dám nhận sai chịu phạt chính là một hảo hán tử, 50 quân trượng coi như là phạt ngươi không quản thúc thuộc hạ tốt, không mang tư thù cá nhân gì cả. Lui xuống đi, từ nay về sau ước thúc thuộc hạ đừng để tái sinh ra chuyện gì không hay nữa. Là An Đạt cảm kích vội vàng lui xuống, trời đã sáng rực rỡ, Lâm Phong tu luyện thần thanh khí không cần thiết phải ăn uống. Hạ lệnh cho toàn quân lập tức tiến binh khởi hành, khắc khố xâm đạt, đèn vừa được thắp sáng lên, cũng như lần trước, tại một gian phòng nhỏ, một thân ảnh yểu điệu mở cánh cửa gỗ bước vào. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn Ba Luân lúc này đang ngồi ở phía sau thư án. Ánh mắt băng hàn như muốn hủy diệt Ba Luân ra thành từng mảnh nhỏ. Một lúc sau mới nói. Mẫu thân ta đâu? Ba Luân dưới hắc bảo người rung rung lên một cái đáp lời. Y Lan công chúa thân ái của ta. Không cần phải luôn có hận ý to lớn như vậy đối với ta chứ. Không mang đến cái gì thì không có cái gì cả. Y Lan công chúa đưa tay lên, một tờ giấy bay nhẹ nhàng rơi trên thư án. Ba Luân cẩn thận mở ra đọc kiểm tra một lúc rồi nghi hoặc hỏi.